Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 29, gà vườn chó xóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nam nhân từ trên xuống dưới đánh giá Tần Hạo, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi lại có thể tránh thoát một phát súng vừa rồi hả? Một súng của nam tử đồ dằn di kia Tần Hạo dưới tình huống không cảnh giác mà tránh được. Cái này xác thực để bọn hắn ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không biết rõ Tần Hạo nguyên năng bí thuật đã đạt tới cấp 3, cái này mang cho hắn năng lực phản ứng vượt qua người thường. Tần Hạo lạnh lùng nhìn ba người này một chút, ba cá nhân toàn bộ đều là tiến hóa giả, tăng thêm nam tử đồ dằn di ở nơi xa, hết thảy bốn người. Nhưng bốn người này hắn căn bản không biết, thế là Tần Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là ai? Ta không có đắc tội các ngươi a. Nam nhân kia cười ha ha. Chỉ trách ngươi cầm đồ vật không nên cầm đi, không nên trách nhóm chúng ta, lấy người tiền tài thay người tiêu tai, ngươi liền an tâm lên đường đi. Lên đường, ta cảm thấy các ngươi sẽ lên đường trước đó. Tần Hạo nhãn thần băng lãnh, những người này đến công kích hắn tựa hồ là có ai đó sai xử, là ai thì không được. Bất quá chỉ cần lưu lại một cái người sống hào hào khảo vấn một phen liền biết rõ. Nằm xuống đi, một nam tử mặc trang phục chiến đấu hắc sắc trên mặt lộ ra một tia cười dữ tợn. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, trong tay cầm một cây côn sắt đen tuyền bỗng nhiên quét ngang mà ra, hướng về phía đầu gối Tần Hạo mà đập tới. Nam tử này ra tay không thể bảo là không ác độc, Tần Hạo liền lộ ra một tia cười lạnh. Bên hông hắn lãnh nguyệt chiến đao sớm đã ra khỏi vỏ, một vòng hàn mang rét lạnh sáng rõ làm mắt người mở không nổi. Lão tam xem chừng, kia nam nhân cầm đầu nhìn thấy một màn này con ngươi thu nhỏ lại lớn tiếng nhắc nhở, cũng đã muộn. Phá diệt đao pháp, Tần Hạo quát khẽ, mũi đao trên mặt đất ma sát, tư thế một đao từ dưới lên trên mà ra. Tần Hạo sau khi phục dụng long lực dược tề sau đã có được lực lượng cả trăm người cộng lại, mà tại phá diệt đao pháp gấp đôi lực bộc phát dưới, một đao kia có lực lượng 20.000 kg đáng sợ bậc nào. Phốc phốc, tiết côn của nam tử hướng Tần Hạo quét ngang bị lãnh nguyệt chiến đao sắc bén một nhát phân thành hai nửa. Không chỉ có như thế, một vòng đao mang rét lạnh thoát ly thân đao từ trong thân thể nam tử mặc chiến phục xuyên thấu mà qua. Sao, làm sao có thể, nam tử khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Hạo, có chút không dám tin tưởng chính mình vậy mà lại vừa đối mặt đã chết trên tay Tần Hạo. Hắn nhưng là nhất giai đỉnh phong tiến hóa giả a, lập tức nam tử ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, thân thể tự ở giữa một phân thành hai, tiên huyết hỗn hợp có nội tạng chảy đầy đất. Không hổ là lãnh nguyệt hợp kim khai thác trên mặt trăng a, quả nhiên sắc bén. Tần Hạo hết sức hài lòng, cái này lãnh nguyệt chiến đao thế nhưng là tiêu 13 triệu liên minh tệ, tiền nào đổ nấy. Ngươi ẩn giấu thực lực, ngươi không phải vừa mới gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung không bao lâu sao? Kia mắt nam tử nghiến răng nghiến lợi nói, rất hiển nhiên bọn hắn tình báo phạm sai lầm. Tần Hạo lại là lạnh lùng hỏi, là ai để các ngươi tới giết ta, nói ra ta cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Tiểu quỷ, ta lại đánh gãy tứ chi ngươi. Một nam tử khác dùng chiến đao phẫn nộ nói, hắn cùng nam tử lúc trước bị Tần Hạo giết chết kia rất thân thiết. Dưới cơn thịnh nộ, trong tay hắn hợp kim chiến đao mang theo đầy trời đao mang, giống như là hạt mưa phô thiên cái địa hướng về Tần Hạo bao phủ mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, Tần Hạo liền đầu cũng không hồi trở lại, thể nội gen nguồn năng lượng theo bàn chân rót vào mặt đất, nham thạch thương trận. Phốc phốc phốc phốc, nham thạch trường thương lít nha lít nhít như măng mọc sau mưa lấy nam tử đánh úp Tần Hạo kia làm trung tâm xuất hiện. Từng cây nham thạch trường thương sắc bén xuyên qua thân thể nam tử, làm khắp khuôn mặt hắn là thống khổ vặn vẹo. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì sinh mệnh lực cường hãn của tiến hóa giả, bị xuyên thành con nhím trong lúc nhất thời cũng không có tử vong. Gia hỏa này, quá kinh khủng, trước trốn, nháy mắt trong lòng nam như đứng đầu kinh hãi, hai người bị Tần Hạo giải quyết kia đều là nhất giai đỉnh phong tiến hóa giả hàng thật giá thật. Thân là thủ lĩnh hắn cũng bất quá nhị giai sơ cấp mà thôi, hắn cảm thấy mình đối đầu Tần Hạo cũng bại nhiều thằng ít, quay người liền trốn. Hô, nam nhân tốc độ cực nhanh, Tần Hạo thấy cảnh này không chút do dự rút ra một thanh phi đao trong dây lưng, tinh khí thần ngưng tụ, tiếp theo run tay ném mạnh mà ra. Phi đao, nam nhân kia nghe được sau lưng tiếng xé gió lập tức có phán đoán. Hắn một cái quỷ dị chuyển hướng, muốn tránh đi phi đao, nhưng mà sự tính làm hắn bất ngờ phát sinh. Thanh phi đao kia đột nhiên hư không tiêu thất giống như là xuyên qua không gian, sau đó trống rỗng xuất hiện tại vị trí sau gáy của hắn, gần như thế cự ly căn bản tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, lãnh nguyệt phi đao tăng thêm Tần Hạo phi đao võ kỹ uy lực lớn đáng sợ. Chỉ là một cái thoáng qua mà thôi, đầu nam nhân bị phi đao xuyên qua mở một cái lỗ thủng khổng lồ. Trong mắt hắn lưu lại kinh ngạc rồi phù phù ngã trên mặt đất, đến chết hắn cũng không có rõ ràng chính mình là thế nào chết. Đội trưởng, bọn hắn toàn bộ chết, mà ở phía xa trên đồi, Đồ Dằn Di nam tử ánh mắt trừng lớn, hắn mang lấy súng ngắm còn chuẩn bị tìm cơ hội cho Tần Hạo một kích chí mạng. Nhưng vài giây thời gian vậy mà toàn bộ mấy người kia, đội trưởng còn là nhị giai tiến hóa giả vậy mà tại trong nháy mắt liền bị Tần Hạo đều chém giết. Cái này làm cho nam tử Đồ Dằn Di vội vàng từ dưới đất bò dậy, liền vũ khí cũng không có đi để ý tới, quay người liền trốn, đồng thời trong lòng mắng to lên. Đáng chết hỗn đàn, không phải nói chỉ là một cái nhất giai tiến hóa giả a, có nhất giai tiến hóa giả mạnh như vậy. Muốn chạy, Tần Hạo nhãn thần rất lạnh, hắn thi triển bộ phong cửu ảnh kéo lên từng đạo tàn ảnh hướng về ngoài ngàn mét Đồ Dằn Di nam tử đuổi theo, đồng thời lấy thuấn di phối hợp lấy Tần Hạo đạt tới LV3 không gian năng lực, một cái thuấn di chính là 100 mét cự ly, lại khoảng cách thời gian chỉ cần 1 giây. Cách chương.